có một loại bi thương. Chương 10:10, ác mộng đêm sinh nhật P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảnh sát nhấn chuông một hồi thì cũng có người ra mở cổng. Là một tên người làm trong căn biệt thự này. Nhìn thấy cảnh sát, tên đó có hơi e dè. Phải tận mấy giây sau mới dám cất giọng lên hỏi. Có chuyện gì vậy à? Anh cảnh sát vừa chia tờ giấy có lệnh khám xét ra vừa nói. Chúng tôi đến đây theo lệnh khám xét tất cả các ngôi nhà trong thôn và không ngoại lệ khu biệt thự này. Hắn đưa mắt nhìn ráo rác từng người một. Rồi sau đó cũng mời các anh cảnh sát vào trong. Bước theo sau là Đoàn, Khôi và Hà. Vừa bước vào, bọn họ đã phải choáng ngợp trước sự lung linh của căn biệt thự được dát vàng ở khắp nơi. Phương Hà trố mắt láo lia, vừa há hốc mồm vừa nói. Nơi xa xôi hẻo lánh như thế này, trông bên ngoài cũng bình thường mà bước vào lộng lẫy quá. Còn về Đoàn, cậu đứng khựng lại trước bức tranh treo hình một người phụ nữ sang trọng và thanh thuần. Cậu nhìn chăm chú rất lâu, ánh mắt có phần nheo lại, không khỏi toét lên sự buồn bã khi nhìn vào bức chân dung này. Bỗng có một luồng điện chạy ngang qua người Đoàn khiến cậu cảm thấy có chút gì đó không ổn ở nơi này. Cậu thầm nghĩ, linh cảm này, là cô chủ sao? Sao mình lại chắc nịch là cô chủ đang tồn trong này? Minh Khôi vỗ vai Đoàn rồi bảo, cậu làm gì đứng khựng nhìn vào bức tranh kia hoài vậy? Mau tập trung tìm kiếm đi. Đoàn trả lời ngập ngừng. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy, kỳ lạ, biệt thự dù có rộng lớn tới đâu thì cũng đã tìm hết từ lầu dưới đến lầu trên vậy mà chẳng thấy một dấu vết gì của Cảnh Phi. Đã gần một tiếng trôi qua, những chỗ Đoàn nghi ngờ cũng đã bảo cảnh sát tìm thêm lần nữa, nhưng tuyệt nhiên là không thể có thứ gì đáng nghi ở đó. Cậu lại ngẫm nghĩ, không lẽ linh cảm của mình là sai? Dù có suy nghĩ như thế nào thì mọi thứ cũng trở nên bế tắc. Trong lúc này bên dưới có tiếng hô hoán của cảnh sát như đang ngăn chặn cái gì đó. Phương Hà từ dưới lầu chạy lên thông báo cho Đoàn và Khôi. Nhanh xuống xem đi, bọn người trong nhà này đang muốn di chuyển cái gì ra cổng đấy. Đoàn nhìn thấy trên khóe mắt ông đã sắp không kìm nổi giọt nước mắt. Cậu cũng không còn nói thêm gì. Lặng lẽ từng dòng xe rời đi khỏi nơi thôn quê xa lánh này. Và từ đây khi ai hỏi về quá khứ cậu thói hận nhất điều gì, cậu lại trả lời. Thứ tôi thói hận nhất chính là lúc ấy đã không cố chấp tìm kiếm thêm. Nếu tôi chịu tìm thêm một chút chắc là tương lai đã không có những đau thương như bây giờ. Rời đi trong sự thất vọng. Ngày ngày trôi qua, tuần tuần trôi qua, rồi một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, và năm nay đã là năm thứ năm rồi. Cứ vào đúng ngày sinh nhật của cô là Đoàn lại dành dụm tiền làm thêm mà ông chủ trả để mua một món quà nhỏ. Và hôm nay cũng vậy, anh đã chuẩn bị rất kỹ món quà trong lần này. Tay vặn cạch cửa mở vào trong căn phòng cũ của cô. Đồ đạc vẫn như xưa. Chiếc giường màu hồng, xung quanh là toàn đồ chơi công chúa, còn trên bàn là những món quà mà anh và ông chủ cả người làm đều chuẩn bị vào mỗi năm. Tất cả vẫn đặt yên trên đấy, chỉ chờ đến khi người cô chủ ấy trở về. Sẽ vui vẻ mà mở ra xem. Từ giờ mình sẽ đổi từ xưng cậu thành anh hoặc em cho tất cả các nhân vật còn nhỏ. Anh đi lại bàn rồi đặt món quà nhỏ của mình lên trên đóng quà của mấy năm trước. Anh của năm nay đã khác xưa hơn rất nhiều. Cơ thể cũng cao hơn, gương mặt cũng đã hoàn thiện hơn nhiều, đường nét nhìn trông rất tuấn tú. Anh đã bỏ học chính thức mà chỉ đăng ký học riêng tiếng Việt, toán, tin học và tiếng Anh. Chuyện học học cũng đã được hơn 4 năm và bây giờ cũng được coi là giúp ít được một chút cho ông chủ những việc nhỏ lặt vặt mà ở nhà anh có thể làm được. Thấy anh siêng năng, vào năm ngoái ông chủ đã tặng riêng cho anh một bộ máy tính bàn và thêm một cái laptop đời mới để anh dễ dàng trong công việc và quen dần hơn với tài liệu của công ty. Anh và chú Định cũng dọn vào ở chung trong căn biệt thự của ông Hoàng và sống chung như một gia đình. Còn về Minh Khôi và Phương Hà, họ đang theo học ở một trường quốc tế dành riêng cho con nhà giàu. Phương Hà càng lớn càng xinh. Cô cũng đã quen với việc đi học một mình và không kết thêm một đứa bạn thân nào, dù bản thân cô rất hòa đồng. Minh Khôi lại trở thành hot boy trường quốc tế. Vừa học giỏi vừa phong độ đẹp trai chuẩn gu của nhiều cô gái. nhưng bản tính chảnh chọe khó gần lại khiến anh chàng bị mang tiếng tai. Còn về Cảnh Phi, cô vẫn sinh sống cùng bà Yên từ vụ việc bị hôn mê đến lúc tỉnh dậy. Cô ngơ ngác hỏi bà ấy, nhưng vì di chứng để lại của vụ tai nạn nên cô lại có lúc nhớ lúc lại không. Việc bị hôn mê cô cũng nghĩ là do mình tự nhiên ngất. Cô của lúc đó vẫn còn rất ngây thơ lắm. Nhiều khi hỏi bà Yên, sao đến giờ bà vẫn chưa giúp con rời khỏi đây? Bà ấy chỉ nhìn cô rồi bảo cô im đi. Tính khí của bà ấy cũng dần thay đổi. Không còn hiền dịu như ngày nào mà thay vào đó là thường xuyên quát mắng Cảnh Phi. Cô cảm thấy như bà đang uất ức việc gì đó nên muốn đổ hết lên người mình. Cũng đã 5 năm trôi qua. Ngoài việc ở trong căn nhà này, tôi rất ít khi được cho ra ngoài. Da rẻ trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, sống mũi thẳng tắp trông tôi đã giống thiếu nữ hơn. Việc thường xuyên bị mấy anh trong làng nhìn lén là chuyện rất bình thường của tôi. Nhưng nếu để cho bà Yên nhìn thấy, thì hôm sau mặt mũi bọn họ đều bị đánh bầm dập. Tôi thầm nghĩ, bà Yên sức khỏe yếu ớt, nhưng sao bọn họ mặt mày lại bầm dập như vậy? Tôi có thắc mắc nhưng lại chẳng dám hỏi bà Yên. Và hôm nay cũng chính là vào ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của tôi. Cách chương.